Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, Hài cốt vương tọa. Một cái cơ bắp cuồng ma lão đầu, chớp mắt phát sinh như thế nghiêng trời lệch đất biến hóa. Để Sauron đều nhìn sửng sốt một chút, cho đến lúc này, hắn mới từ trên người đối phương cảm nhận được năng lượng nào đó ba động. Một loại tràn ngập tử vong khí tức hủy diệt, không là ác ma, hơn hẳn ác ma, chung, rất lợi hại thủ đoạn a. Sauron nhìn đối phương trên mặt nhúc nhích nhô lên, cực kỳ trực quan cảm nhận được một chút nhỏ bé lại rất cường hãn khí tức. Đối phương rõ ràng là bị một loại nào đó cùng loại côn trùng quái vật điều khiển, thiêu đốt nó sinh mệnh cùng linh hồn phóng xuất ra mạnh nhất sức chiến đấu. Cái này khiến hắn rất cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì loại thủ đoạn này, vậy mà có thể đem một người bình thường trực tiếp hóa thành siêu phàm chức nghiệp giả. Để nó già nua hương gầy thân thể có thể dung hợp kỳ dị nào đó năng lượng. Từ đó trong nháy mắt tăng vọt mấy lần mấy chục lần sức chiến đấu. Đáng tiếc, thực lực tăng vọt mấy chục lần, thân là côn trùng y nguyên chỉ là một con côn trùng a. Phanh, Sauron cầm trong tay súng săn chính diện đánh phía đối phương. Bén nhọn tiếng súng xé rách chung quanh yên tĩnh. Họng súng phun ra ra hỏa diễm. Vô số hạt sắt điên cuồng nhào về phía đối phương. Phốp, phốp, cái này chút xích hồng sắc hạt sắt, dễ như trở bàn tay xé rách đối phương bên ngoài thân làn da. Thật sâu khảm vào thân thể đối phương. Nhưng mà đối phương giống như là không phát giác gì, thân thể mạnh mẽ hướng hắn nhào tới. Chỉ hoãn thuật, Sauron phát động năng lực, làm cho đối phương tốc độ giảm mạnh về sau, dùng súng săn chính diện nhìn chằm chằm đối phương đầu tuôn ra oanh minh. Phanh, phát súng thứ hai xuống dưới, đối phương xương sọ bị trực tiếp đánh nát xốc lên, quỷ dị bên trong cũng không có óc. Ngược lại là một đống lít nhà lít nhít màu đen côn trùng. Đám côn trùng này nhìn rất giống con gián, nhưng giáp xác lóe ra băng lãnh kim loại sáng bóng, miệng cũng là một trường che kín sắc bén răng miệng, nhìn cực kỳ khiếp người dữ tợn. Tại bị sốc lên sọ não về sau, đám côn trùng này cùng tiến tới, hợp thành một đôi con mắt màu đen, tiếp tục điều khiển lão mục sư thân thể nhào về phía Sauron. Cùng lúc đó, lão mục sư trên hai tay vậy mọc ra vảy màu đen. Thân thể triệt để dị hóa biến thành quái vật. Kinh khủng thuật, Sauron lại lần nữa phóng thích pháp thuật, lại đối với cái quái vật này không phản ứng chút nào. Đối phương đã sớm bị oanh bạo đầu. Cái kia chút côn trùng vậy hết thảy miễn dịch loại này hoảng sợ hiệu quả. Không cần nếm thử, chú oán linh khí vậy không có khả năng có hiệu lực. Cho nên, hắn gọn gàng mà linh hoạt gỡ xuống phía sau trường kiếm. Ông, ngực phải thân ấn ký rung động, huyết sắc vầng sáng thuận cánh tay lưu chuyển đến trên trường kiếm. Hắc ma kiếm ấn ký. Mỗi lần vận dụng đều nhất định muốn sử dụng từ trường kiếm bình thường làm vật trung gian. Với lại mỗi dùng một lần, trường kiếm liền hội triệt để vỡ vụn, chỉ có thể thay mới. Lúc trước thanh kiếm kia sớm đã vỡ vụn thành mấy chục đoạn. Sauron đổi một thanh càng thêm uy mãnh bá khí hai tay kiếm. Kiếm dài 1m5, rộng 10cm, đủ để một kiếm đem người bình thường lực bổ hai nửa. Keng, trường kiếm cùng đối phương móng vuốt va chạm, lại phát ra kim loại va chạm bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng. Chỉ hoãn thuật, quái vật tốc độ giảm nhanh. Sauron bắt lấy cơ hội, cầm trong tay trường kiếm đem hết toàn lực chém về phía đối phương đầu. Lúc trước một thương oanh bạo đối phương sọ não, trường kiếm không có nhận đến mảy may ngăn cản, tùy ý đem vô số màu đen côn trùng ngay tiếp theo đầu thân thể lực bổ. Toàn bộ quái vật tại hắn kinh khủng cự lực dưới, bị hắn sinh sinh chém thành hai khúc. Lộc cộc, hắc ma kiếm tùy ý thôn phệ đối phương lưu lại sinh mệnh tinh hoa. Ngày tiếp theo vô số màu đen tiểu côn trùng đều bị điên cuồng thôn phệ tiêu hóa. Hóa thành một dòng nước nóng tại Sauron trong cơ thể phun trào. Để hắn chỉ cảm thấy mình tựa hồ lại mạnh lên một điểm. Nhưng đem xử lý về sau, hắn cũng không có đạt được mảy may bản nguyên linh hồn. Tựa như là xử lý một cái không có sự sống khôi lỗi. Tại nhiệt lưu phun trào dưới, lúc trước kịch liệt chiến đấu mang đến mệt nhọc đều đã tiêu tán. Sauron cầm kiếm đi ra tiểu giáo đường, nguyên bản yên tĩnh an tường mộ viên, lúc này sớm đã là quần ma loạn vũ, từng cái phần mộ nhao nhao vỡ vụn, từng cỗ thi thể khô lâu từ đó leo ra, còn có vô số bọ cánh cứng màu đen bay múa, tạo dựng thành một bộ đủ để cho người bình thường sợ vỡ mật kinh khủng trang cảnh. Điều khiển thi thể, tử linh sư sao? Sauron nhìn xem lít nha lít nhít quái vật, cảm giác hơi có chút phiền phức. Cùng lúc đó, một trận giống như bị gió thổi tới quái thanh từ đằng xa đánh tới. Để Sauron chỉ cảm thấy trên cổ còn quấn gió lạnh, lông tơ căn căn dựng đứng. Một đoàn hình bóng từ bốn phương tám hướng tụ tập tới. Ở trước mặt hắn biến thành một cái mơ mơ hồ hồ bóng người. Liệp ma nhân. Thanh âm này nghe, tựa như là từ trong huyệt mộ tùy tiện tìm một chút xương vụn liều gom lại. Tràn ngập tử vong mục nát, cút ra đây, Sauron vẫn nhìn chung quanh. Hiện tại hắn đã vững tin, nhiệm vụ lần này rõ ràng vượt qua cấp 1 đê giai. Hắn bị lừa rồi, liệp ma nhân, ngươi cũng dám xâm nhập hài cốt vương tọa lãnh địa. Ta hội đem ngươi trở thành tế phẩm hiến cho vĩ đại hài cốt chi vương. Mang theo không chỉ có tử vong thanh âm phát ra thâm trầm tiếng cười. Lại là hài cốt vương tỏa. Sauron lông mày vo thành một nắm. Hắn biết cái tổ chức này. Lúc trước tốn hao 5 mai kim tệ. Tại liệp ma nhân công hội mua một chút tư liệu cơ bản. Để hắn hiểu được cái thế giới này chủ yếu thế lực. Trong đó 7 đại giáo hội cao cao tại thượng, áp đặt toàn bộ thế giới, thậm chí liền đế quốc hoàng đế lên ngôi đều cần Thái Dương thần giáo hoàng chủ trì. Ngoại trừ 7 đại giáo hội bên ngoài, còn lại hết thảy là không được thừa nhận ngụy thần tà thần. Hài cốt vương tọa, chính là trong đó một trong, một cái cuồng vọng mong muốn phá hủy toàn bộ thế giới. Để thế giới chỗ có sinh vật hết thảy nghênh đón tử vong tổ chức khủng bố. Nhưng bọn hắn đã sớm bị 7 đại giáo hội liên ép. Đã thật lâu không có xuất hiện qua. Mạt Nhật chi thành giáng lâm. Toàn bộ thế giới sắp nghênh đón cuối cùng tử vong. Màu đen bóng người nhếch miệng một cười. Lộ ra từng cây răng nanh. Vì xin đợi cái này một ngày giáng lâm. Chúng ta cần làm rất nhiều chuyện đâu. Ngươi liền ngoan ngoãn trở thành tế phẩm a. Ha ha, muốn phải giết ta, vậy phải xem các ngươi có hay không cái kia phần thực lực. Sauron nói thẳng mỉa mai, chủ ta tức sắp giáng lâm, tử vong bao phủ toàn bộ thế giới, đến lúc đó ngươi tất cả thân nhân bằng hữu, hết thảy hóa thành không chết người, trở thành chủ ta trung thành nhất cuồng nhiệt tin đồ. Màu đen bóng người nói xong liếm môi một cái, thân bên trên tán phát ra so mấy ngàn cỗ mục nát thi thể đều buồn nôn hơn mùi hôi thối. Tại loại này hôi thối dưới, Sauron chỉ cảm thấy mặt ngoài thân thể gặp đáng sợ nhất xâm nhập. Loại mùi này ẩn chứa một loại nào đó độc tố, đủ để cho người bình thường triệt để mất mạng. Đối phương như thế nói nhảm, hiển nhiên chính là kéo dài thời gian. Đáng tiếc, hắn vừa mới đạt được một cái cường đại năng lực miễn dịch độc tố. Sơ cấp, tại cái này bị động năng lực hiệu quả dưới. Dù là độc tố từng lớp xâm nhập sau rông thân thể. Đều bị hắn dễ như trở bàn tay ngăn cản. Sau đó, sau rông cầm trong tay tỏa ra huyết sắc quang mang trường kiếm. Ầm vang chém về phía màu đen bóng người. Hắc ma kiếm thế nhưng là một thanh chân chính tà ác giết chóc ma kiếm. Không chỉ là có thể chém giết phổ thông sinh mệnh, liền quỷ hồn loại hình năng lượng thể cũng đừng nghĩ không nhìn công kích. Ông, giống như là từ dòng nước bên trong huy kiếm, màu đen bóng người trong nháy mắt vỡ vụn, hấp thu 50 điểm bản nguyên linh hồn. Để Sauron ngoài ý muốn là đem hư ảnh chém giết về sau, vậy mà đạt được bản nguyên linh hồn. Hắc ma kiếm, nơi xa vang lên tiếng thét chói tai, còn có tức hồn hền chửi mắng, thân là thích khách liên minh hạt giống thích khách. Người cũng dám bắt chúng ta hài cốt vương tọa khi thì kiếm thạch. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.